Đăng Hoa Tiếu, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân ở Thịnh Kinh đã gần tàn, cái nóng của mùa hè dần dần kéo đến. Sáng sớm, cổng phủ nhà họ Kha ở Nam Thành được đẩy ra. Từ bên trong, một phụ nhân trung niên đi ra. Phụ nhân này mặc một chiếc áo kép vải thô màu mật ong đã cũ. Tóc búi thành búi, thân hình tròn trịa. Nét mặt hiền hậu, khuỷu tay đeo một cái giỏ đan bằng tre. Người gác cổng chào hỏi, vạn ma ma của nhà họ Phúc gật đầu đáp lại, rồi đi thẳng về phía chợ hoa phố Quan Hạng. Kha lão thích phu nhân đồ ngọt, vạn ma ma có tay nghề làm bánh ngọt giỏi, đặc biệt giỏi làm các loại bánh từ hoa tươi. Gần đây lão thích phu nhân nhất là bánh mai rụng. Lấy hoa mai nghiền thành nước trộn vào bánh ngọt tươi, ép thành hình hoa mai nhỏ, bày trong đĩa, vừa đẹp vừa ngon. Nhưng hiện giờ đã qua cốc vũ, chỉ còn nửa tháng nữa là lập hạ, hoa mai đã sớm hết mùa. Lúc này hoa mai bán ở chợ hoa phố Quan Hạc là của năm ngoái tồn lại, đợi bán hết mẻ này, chỉ có thể đợi đến mùa đông năm nay. Vì thế vạn ma ma phải đi sớm một chút. Khi đến phố Quan Hạng, chưa vào chợ hoa đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn. Xuân hạ nhiều hoa, các sạp hàng bày đầy hoa cỏ. Hoa lan núi, hoa nhài, hoa thược dược, hoa lan tím, hương thơm ngào ngạt, khắp nơi nhộn nhịp. Vạn ma ma tìm được sạp bán hoa mai, mua hết số hoa mai còn lại trên sạp này, lại mua thêm vài nắm thảo mộc làm bánh ngọt, rồi mới xách giỏ đi về. Cửa phố Quan Hạng vốn đã đông người, ngựa xe không dứt, chợ hoa người chen người. Vạn ma ma vừa đi ra ngoài, bất ngờ từ bên ngoài chợ hoa, một đứa ăn mày 12-13 tuổi chạy ra. Đờ, ớ, em mờ sầm vào người bà, làm vạn ma ma kêu, úi chà, một tiếng ngã xuống đất, chưa kịp gọi đối phương lại. Tên ăn mày nhỏ thấy tình hình không ổn, một cái đã chạy mất. Vạn ma ma nửa thân nghiêng ngã xuống đất, chỉ thấy mắt cá chân đau nhói, một lúc lâu không thể đứng dậy được, chống người nhặt hoa cỏ rơi vãi vào giỏ, lại lẩm bẩm chửi mấy câu. Lúc này chợt nghe có người nói bên tai, đại nương không sao chứ? Vạn ma ma ngẩng đầu, thấy trước mặt bà là hai cô gái trẻ, một người mặc áo kép màu xanh, xinh đẹp lanh lợi, búi tóc kiểu nha hoàn. Người kia mặc váy vải màu xanh đậm, môi đỏ răng trắng, da rẻ mịn màng, đang lo lắng nhìn bà. Chân vạn ma ma lúc này rất đau, xung quanh người qua lại cũng rất bất tiện. Bèn nói, phiền cô nương đỡ ta đến ghế đá ở đầu ngõ ngồi một lát. Nha hoàn áo xanh liền cười đỡ bà dậy nói, không sao đâu. Vạn ma ma được hai người này dìu đến ghế đá bên ngoài ngồi xuống. Càng lúc, mắt cá chân càng đau dữ dội, muốn thử đứng dậy đi một chút. Vừa dùng sức, lại đau đến nhăn nhó. Cô gái áo xanh nhìn mắt cá chân của bà, lắc đầu, chật xương rồi, bây giờ không thể đi được. 3 năm ngày tới cũng tốt nhất là đừng dùng sức. Vạn ma ma, ối, một tiếng, hoảng hốt nói. Thế này thì hỏng rồi. Bà ra ngoài mua hoa mai. Từ chợ hoa đến nhà họ Kha còn một đoạn xa. Lúc này gọi xe ngựa cũng không kịp. Cô gái áo xanh suy nghĩ một chút, nói với vạn ma ma, tuy là chật xương, nhưng châm cứu bằng ngân châm một chút, không đến nửa ngày sẽ khỏi. Châm cứu? Vạn ma ma nghi hoặc, gần đây có chỗ châm cứu sao? Nha hoàn áo xanh cười hì hì nói, ta biết gần đây có một nhân tâm y quán, rất gần chợ hoa, đại nương có muốn đến xem thử không? Vạn ma ma sửng sốt, nhân tâm y quán? Bà lộ vẻ kinh ngạc, có phải là y quán gần đây có trà thuốc trị nghẹt mũi bán rất chạy không? Nha hoàn giật mình, lại cười nói, bà cũng nghe qua tên nhân tâm y quán sao? Đương nhiên rồi, cái tên trà thuốc này gần đây nơi đâu cũng nghe thấy. Vạn ma ma nhìn mắt cá chân mình, đã nói nhân tâm y quán làm trà thuốc tốt, hẳn là có chút bản lĩnh. phiền hai vị cô nương đưa ta đến Nhân Tâm Y Quán, đợi ngày kia chân ta khỏi, nhất định sẽ cảm tạ hai vị cho phải. Chuyện nhỏ thôi, đại nương không cần để tâm. Nha hoàn cười nhìn cô gái áo xanh một cái. Cô nương, chúng ta cùng đỡ đại nương này đi qua đó nhé. Được, Lục Đồng và Ngân Tranh đỡ Vạn Ma Ma bị thương ở mắt cá chân đi một đoạn đường. Đến được Nhân Tâm Y Quán, Đỗ Trường Khanh đang ngồi trước tủ thuốc ngẩn người. Thấy Lục Đồng về, còn có chút kỳ lạ. Lục đại phu, nàng không phải đi mua hoa sao? Sao lại về sớm thế? Sáng sớm, Nhân Tâm Y Quán vừa mở cửa, Lục Đồng đã nói với Đỗ Trường Khanh rằng mình muốn đi chợ hoa mua hoa. Dẫn theo Ngân Tranh đi trước, Vạn Ma Ma nghe lời Đỗ Trường Khanh, kinh ngạc nhìn về phía Lục Đồng. Lục đại phu, nàng là đại phu. Lục Đồng gật đầu, Ngân Tranh cười híp mắt đỡ cánh tay Vạn Ma Ma đi vào trong. Yên tâm đi đại nương, cô nương nhà ta y thuật cao minh lắm, trà thuốc đó chính là do nàng ấy làm đấy. Lát nữa châm cứu cho mắt cá chân của bà, bảo đảm một lúc là hết đau. Đỗ Trường Khanh vẫn chưa hiểu rõ tình hình, đợi nghe Lục Đồng kể lại đầu đuôi câu chuyện, nhìn nàng một cái đầy ẩn ý. Nàng thật là phát thiện tâm, đâu đâu cũng cứu người, lại ghé gần hơn, hạ giọng hỏi, nhưng nàng thật sự biết châm cứu sao? Đừng nói là lừa người nhé, ta nói trước, nếu chọc hỏng người ta, ta không bảo vệ được nàng đâu. Lục Đồng không để ý đến hắn, tự mình đi lấy ngân châm từ hòm áo ra. Bên ngoài, Vạn Ma Ma nửa tựa vào ghế dài, nhìn Lục Đồng với ánh mắt còn có chút nghi ngờ. Ngập ngừng nói, Lục đại phu, nếu không được, nội thuộc về tạng phủ, ngoại lạc về chi tiết. Lục Đồng đã cởi giày vớ của Vạn Ma Ma, ngồi trên chiếc ghế thấp hơn một chút, đặt chân đối phương lên đầu gối mình. Chỉ thấy chỗ mắt cá chân sưng một cục to, trông rất đáng sợ. Nàng nói, sau khi châm cứu, kinh lạc thông suốt, sưng tấy tiêu đi, rất nhanh sẽ đi được thôi. Đại nương không cần lo lắng. Nói xong, nàng giơ tay cắm ngân châm vào mắt cá chân Vạn Ma Ma. Những lời muốn nói của Vạn Ma Ma đều không thốt ra được nữa. Động tác của Lục Đồng thật sự quá nhanh. Ngân Tranh thấy vậy, đứng bên cạnh rót một chén trà đưa cho Vạn Ma Ma. Cười nói, đại nương yên tâm, cô nương nhà ta đã là đại phu ngồi tọa quán ở đây. Bản lĩnh tất nhiên không nhỏ, tạm uống chén trà thư giãn đã. Châm cứu xong đợi khoảng một canh giờ là khỏi. Vạn Ma Ma nhận lấy trà, cười rất gượng gạo. Ngân Tranh lại kéo một cái ghế đầu ngồi trước mặt Vạn Ma Ma. Trò chuyện với bà, ta vừa nghe giọng đại nương, không giống giọng thịnh kinh, ngược lại giống như người ứng xuyên. Vạn Ma Ma nghe vậy, ngược lại bị chuyển hướng chú ý, cười nói, không sai, ta đúng là người ứng xuyên. Thật sao? Ngân Tranh vui vẻ lên, nhà ta cũng là người ứng xuyên, không ngờ ở thịnh kinh cũng có thể gặp được đồng hương. Thật là có duyên. Vạn Ma Ma cũng bất ngờ, lại có chuyện này, khó trách ta vừa gặp cô nương đã thấy thân thiết, hai người họ là đồng hương vừa gặp nhau, tự nhiên sinh ra thân thiết vô hạn, lập tức nhiệt tình trò chuyện. Ngân Tranh vốn lanh lợi hoạt bát, nói chuyện quê nhà với Vạn Ma Ma, chẳng mấy chốc đã khiến Vạn Ma Ma vui vẻ phấn khởi. Lôi kéo Ngân Tranh một tiếng gọi một tiếng, cô nương của tôi. Thân thiết, bà ta nói đến cao hứng, thậm chí quên cả ngân châm trên mắt cá chân mình. Đỗ Trường Khanh móc móc tai, dường như có chút chán ngán với tiếng trò chuyện ríu rít trong tiệm. Lục Đồng lại khẽ mỉm cười, kể từ khi bước chân vào Nhân Tâm Y Quán, không một phút giây nào nàng quên đi sứ mệnh của mình. Chưa từng lơ là việc dò la tin tức về nhà họ Kha. Người phụ nữ này cứ 5-6 ngày lại đến tiệm hoa ở phố Quan Hạc để mua ít hoa cỏ. Lại còn nói giọng ứng xuyên rất chuẩn. Ngân Tranh khi xưa lưu lạc trốn kỹ viện, có quen một chị em quê ở ứng xuyên, may mắn học được vài câu. Vì thế, Lục Đồng sớm đã mua chuộc cậu bé ăn mày ở cửa miếu. Dàn dựng một màn trợ giúp người khác ở chợ hoa quan hàng. Va chạm, ban ơn, làm quen, đồng hương, tất cả chẳng qua chỉ là thủ đoạn để cố tình tiếp cận người phụ nữ này. Nàng cúi đầu, rút cây ngân châm cuối cùng từ tấm vải nhung, từ từ CMV, huyệt đạo ở cổ tay của bà Vạn. Nghe bà Vạn cười nói, nhà ta ít người, đều làm cho đại kha lão ra. Sáng nay ra mua hoa mai, bị tên tiểu tử đó đụng phải. Hoa mai nát mất không ít, tay Lục Đồng cắm kim khẽ khựng lại. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên cười, hỏi, đại kha lão ra, có phải nhà buôn đồ gốm ở Thịnh Kinh không? Cách Chương.